Chương 457, Sở Sỉ Thở vs Sỉ Sỉ Rồ. Canh ba a, ngươi vậy mà xuất ra Sở Sỉ Thở mặt đối ta bở lạ, ngươi vậy mà muốn dùng còn không có tiến hóa Sở Sỉ Thở đến đối chiến, thấy được Dương lấy ra chính là Sở Sỉ Thở, kỳ thật đừng nói là làm đối thủ single, liền xem như một bên quan chiến mù dạ mạ xạ cả sỉ còn có đệ tử khác cũng đều là kinh ngạc. Dù sao xỉn gỗ là dẫn đầu xuất ra xì rộ, lúc này Dương hoàn toàn có thể căn cứ trên người mình bổ kẹ mẩn xuất ra có lợi bổ kẹ mẩn ứng chiến, nhưng hắn lại xuất ra sở xì thờ. Vậy thì thế nào, gia hỏa này sẽ trở thành đánh vỡ ngươi buồn cười tư liệu mạnh nhất lưới dao? Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào, tiến hóa không tiến hóa cho tới bây giờ liền không là vấn đề, tiến hóa mặc dù có tiến hóa về sau lực lượng, nhưng là không tiến hóa cũng có không tiến hóa ưu thế. Xin gỗ đối với cái này lại lơ đễnh. Đã như vậy vậy thì bắt đầu đi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Phân tích bắt đầu cho thấy xin gỗ đem máy vi tính camera quay lại nhắm ngay sở xỉ thở. Sau đó trong máy vi tính bắt đầu phân tích sở xỉ thở tư liệu, đồng thời cũng điều động sở xỉ thở dĩ vãng chính quy tranh tài thời điểm chiến đấu tư liệu. Sở xỉ thở tham gia qua Indigo đại hội lần thứ nhất chiến tranh tài, lấy một địch ba đánh bại đối thủ. Tốc độ cùng công kích nô ra, có đặc thù phòng ngự thủ đoạn lên đi bờ là sử dụng quyết ở tắc tại trên máy vi tính phân tích sở xỉ thở tư liệu, tựa hồ rất tinh diệu tính toán ra sở xỉ thở số liệu, sau đó cho thấy xỉn gỗ đối với mình bờ là phân phó nói, bờ là nghe tiếng lập tức xông ra ra, trên thân màu bạc điện sáng long lánh, kéo theo màu đỏ thân thể tựa như tia chớp đỏ, tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn nói siêu việt mũ dạ mạ xạ mùn lại vẫn có một ít chênh lệch. Sở xì thở đỡ được Dương thấy thế lạnh nhạt đối với mình sở xì thở nói ra. Sở xì thở nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó hai tay thang đao giao nhau ở trước ngực, xì rồ chạm mặt tới, trực tiếp đụng vào sở xì thở thang trên đao. Xin gỗ thấy thế tự tin cười nói. Vô dụng bỡ là ra tốc về sau quyệt ở tặc uy lực là bình thường gấp 3, ngươi sở xì thở lực phòng ngự ngăn không được thật sao? Dương thấy thế lại là lộ ra một tia cười lạnh. Tại xin gỗ ngoài dự liệu, sở xỉ thở chỉ là lui về phía sau mấy bước lại thuận lợi chặn xỉ rổ công kích, mà lại sở xỉ thở nhìn qua cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, xỉn gỗ thấy thế kinh hãi. Trước mắt loại tình huống này là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cái gì, cái này sao lại có thể như thế đây? Vậy mà chặn mà ở đây quan chiến đệ tử khác cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn ở đây ngoại trừ bọn hắn sư phó bên ngoài, ở đây không có một cái nào là xỉn gỗ đối thủ. Bởi vì dĩ vãng cùng xỉn gỗ thời điểm chiến đấu, bọn hắn hết thể đều tại xỉn gỗ trong tư liệu, đối chiến thời điểm, xỉn gỗ có thể dùng tư liệu rất nhẹ nhàng đem bọn hắn đều đánh bại. Xem ra tư liệu của ngươi là không được, sở xỉ thờ đem xỉ dầu ngăn cản mở Dương thấy thế lại là không có cho xỉn gỗ cơ hội, trực tiếp đối với mình sở xỉ thờ ra lệnh, sở xỉ thờ nghe tiếng sau giao nhau thang đao đột nhiên quét ra, bỡ là khó mà ngăn cản sở xỉ thờ lực lượng lập tức bị trấn khai. Dương thấy thế thừa thắng xông lên. Sở xì thở sử dụng bờ dịt bờ rát sở xì thở tốc độ là 1.07, bờ là tốc độ là 1.19, có thể nhẹ nhõm tránh đi, bờ là tránh né công kích vừa rồi một màn kia xỉn gỗ không nguyện ý tiếp nhận còn không hết hy vọng, tiếp tục lấy tại trong máy vi tính phân tích tư liệu, đã thấy sở xì thở đã vọt lên, thang trên đao lập lòe ra màu trắng quang mang, chạm mặt tới, đối mặt bờ là liền là một đao đánh rớt. Vừa muốn tránh đi bờ lạ vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi, bờ dịt bờ rắc bổ vào xì rổ trên bờ vai. Cái gì, tốc độ 1.23 so bờ lạ nhanh hơn, cái này sao lại có thể như thế đây? Nhất định phải nhanh lên sửa chữa tư liệu, lấy sở xỉ thờ động tác vì thiết lập thấy cảnh này xỉn gỗ lại là kinh hãi. Bởi vì vừa mới công kích trong nháy mắt sở xỉ thờ bạo phát đi ra tốc độ quá kinh người, tăng thêm vừa rồi chặn xì rổ quyết ở tắc, đã vượt qua tư liệu của hắn. Cho nên nhất định phải nhanh chóng sửa chữa. Tư liệu của ngươi quá chậm, sở xì thở sử dụng e sở lạc Dương thấy thế mở miệng nói ra. Một lần nữa sửa chữa tư liệu phân tích lời nói, là nhất định phải tốn hao rất nhiều thời gian, nhưng là cùng sở xì thở chiến đấu sẽ có dạng này thời gian sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Sở xì thở nghe tiếng sau lại độ phát động thế công, hai tay giơ cao thang đao, ngưng tụ ra phong nhận nghệ nở gỉ bạn sau đó hướng phía xì rồ ném tới. Cầu hoa tươi tám cũng may xỉn gỗ mặc dù cho tới nay đều ỷ lại lấy máy tính, nhưng là cơ bản nhất vẫn là không có quên, nghe được Dương thanh âm sẽ, thất kinh đồng thời cũng không có quên bản năng phản ứng lập tức đối với mình xì rồ hô. Bỡ lá nhanh lên sử dụng đủ tờ tim rất tốt liền là như thế, nhiễu loạn sở xì thờ, như thế ta liền có thời gian một lần nữa sửa chữa tài liệu. Bỡ lá nghe tiếng về sau, thân thể lập tức hư hóa, sau đó chúng quanh hiện ra mấy chục cái xì rồ thân ảnh, đem sở xì thờ cho bao bọc vây quanh. Xin gồ thấy thế thở dài một hơi, sau đó rất nhanh lại nhanh chóng tại trên máy vi tính làm tư liệu sửa chữa, Dương thấy thế lộ ra một kia có chút cười lạnh, cũng không có xuất thủ. Tư liệu sửa chữa hoàn tất, liền xem như cùng lúc trước tư liệu khác biệt, nhưng là hiện tại ngươi liền không chỗ che thân, vẫn là xông đi lên sử dụng mẹ tổ cấn đem tư liệu sửa chữa hoàn tất sau xỉn gồ trên mặt một lần nữa đổi lại một bộ nụ cười tự tin, lại là chỉ lo máy tính. Hoàn toàn không biết vừa rồi Dương không hạ đạt chỉ lệnh, tưởng rằng sở sỉ thở thật bị sỉ rổ đủ tờ tim cho cuốn lấy. Sở sỉ thở phản ứng 0.94, bỡ là phân thân 15 cái, đồng thời phát động công kích. Sở sỉ thở trốn không thoát cho thấy trên trận 15 cái sỉ rổ đồng thời thực chỗ mẹ tổ cơ. Đương nhiên ở trong đó chỉ có một cái là thật sỉ rổ, chỉ là cái khác phân thân tại không bị đánh trúng tình huống dưới, là không có cách nào phân biệt ra được. Thấy cảnh này Dương không khỏi cười lạnh. Ai nói nhất định phải tránh đi cái gì ngươi đến bây giờ còn không rõ, tư liệu của ngươi là rất lợi hại không sai, nhưng là đối mặt chân chính đối thủ cường đại thời điểm, tư liệu của ngươi cái gì cũng không tính được, ngươi không cảm thấy vừa rồi mình sửa chữa tư liệu sửa chữa quá dễ dàng sao? Hiện tại liền để ngươi xem một chút, trong tư liệu không có sở xỉ thở sử dụng sở vật đan. Sở mắt thấy kinh ngạc xỉn gỗ, Dương lộ ra một tia nụ cười tự tin. Sở vật đan sở xỉn gỗ rất là kinh ngạc. Sau đó chỉ thấy sở sỉ thở đã mở ra thang đào, sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn.